Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Bốn càng, Trần Phù nói câu nói này thời điểm, trên mặt lộ ra, đường đường chính chính, biểu tình. Nhưng nhãn thần ở chỗ sâu trong nhưng có thể đơn giản chứng kiến một cực nóng. Thật giống như Trần Phù nhưng thật ra là đối với Thẩm Mật người nữ nhân này có lớn vô cùng hứng thú. Nhưng Thẩm Mật là ai? Nàng tâm cao khí ngạo, tuyệt sẽ không như thế dễ dàng liền tăng thêm nào đó người đàn ông phương thức liên lạc. Cho nên, nghe được Trần Phù nói như vậy, Thẩm Mật chỉ là khuôn mặt đỏ lên. Trắng Trần Phù liếc mắt, môi khẽ nhếch, dụ dỗ nói, Trần học trưởng, ngươi không thành thật à, ngươi không biết, ta đối với ngươi sư đệ ý tưởng càng lớn sao, thì tính sao? Trần Phù trong ánh mắt cuồng nhiệt càng nhiều hơn một chút. Dường như bị Thẩm Mật mê hoặc, Tô sư đệ nếu như thích, chúng ta công bằng mạnh mẽ cạnh tranh là được, như vậy phải không? Thẩm Mật sắc mặt không thay đổi, trong ánh mắt mị ý càng thêm nồng nặc. Nàng nhìn Trần Phù mắt, đột nhiên nở nụ cười. Vậy thì chờ đến gặp được ngươi sư đệ sau đó, ta lo lắng nữa a. Thẩm Mật ở mị hoặc phương diện này năng lực quá mạnh mẽ. Nàng nếu là không cười hoàn hảo, nàng nụ cười này, phảng phất cả thế giới đều trở nên có sinh cơ. Trần Phù ánh mắt đều trầm mê trong nháy mắt, làm Trần Phù phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thẩm Mật trong ánh mắt đều lộ ra một tia dục vọng. Nhưng trên mặt lại lộ ra, chính nhân quân tử, biểu tình. Nghiêm túc nói rằng, tốt, vậy trước tiên nhìn thấy sư đệ lại nói. Lúc này, ở Trần Phù dưới sự hướng dẫn, hai người lấy một cái so trước đó tốc độ nhanh hơn. Hướng về Tô Ly sáu người chỗ ở vị trí bay đi. Chỉ là, Thẩm Mật cũng không biết, Trần Phù vũ hồn là Thiên Lôi Phù, trời sinh liền sở hữu áp chế mị hoặc đặc tính. Trừ phi ở huyễn chi pháp tắc phương diện vượt lên trước hắn 2%, bằng không, tuyệt đối không thể đưa hắn mê hoặc. Nói cách khác, Trần Phù vẫn luôn đang cùng Thẩm Mật diễn kịch. Khoảng cách Trần Phù, Thẩm Mật hai người không sai biệt lắm 3 triệu mét ra một mảnh hắc sắc thảo nguyên. Tô Ly, hướng dương, dẫn theo 4 cái kim cương cấp người hầu, đứng ở chỗ này chờ đợi Trần Phù đến. Tuy là cảm thấy Trần Phù tới hay không, đối với mình đều không nhiều lắm tác dụng. Bất quá, Đỗ Khai Bình đều nói, muốn gặp mặt tăng một cái tình nghĩa đồng môn. Tô Ly suy nghĩ một cái, cảm thấy đã cùng, mọi người đều là sư huynh đệ, cũng không thể đến rồi một chỗ, cũng không trông thấy cái mặt a. Về phần tại sao Tô Ly ở chỗ này, đây là bởi vì, hạch tâm chiến trường nhập khẩu bị Ngân Hà Đại Địa thiết trí thành một cái ngẫu nhiên truyền tống. Trận, tiến nhập hạch tâm chiến trường trong nháy mắt đó, bọn họ đã bị ngẫu nhiên truyền đến nơi đây. Làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì yêu thú số lượng nhiều lắm, nếu là có cố định ra vào địa điểm, ở song phương vương giả trở lên tồn tại không cách nào tiến nhập dưới tình huống. Yêu thú trong yêu nghiệt, hoàn toàn có thể canh giữ ở nhân loại thiên kiêu ra vào địa phương, đem nhân loại, nhân tài mới xuất hiện, một lưới bắt hết. Loại này ngẫu nhiên truyền tống đã tốt lắm rồi. Ai cũng không biết Tô Ly bọn họ cụ thể biết truyền tống đến địa phương nào. Mà ở hạch tâm trong chiến trường, nhân loại cũng bí mật an trí tín hiệu truyền tống thiết bị. Cho nên, thẻ căn cước có thể ở hạch tâm trong chiến trường sử dụng. Đây cũng là Trần Phù vì sao có thể cùng Tô Ly liên lạc nguyên nhân. Lúc này, cùng đợi Trần Phù vị này thập nhất sư huynh đồng thời. Tô Ly, hướng dương đoàn người đều đang quan sát hạch tâm chiến trường thế giới này. Vừa mắt tất cả đều là bụi mù mịt một mảnh. Ngược lại không phải là không có thái dương, mà là thái dương tán phát chính là chỗ này chủng bụi mù mịt quang. Trên mặt đất hoa cỏ cây cối đều là u ám nhan sắc, ngẫu nhiên có một loại còn lại nhan sắc cũng là đỏ như máu, ám hồng sắc, loại này tương đối mặt trái nhan sắc. Hướng Dương, Tịch Úc, Lâm Nhiên, những người này toàn bộ đều cau mày, cảm thấy cái chỗ này quá bị đè nén, nếu như không phải pháp tắc cùng bổn nguyên nồng nặc độ hoàn toàn chính xác cao vô cùng, sợ rằng căn bản không bao nhiêu người nguyện ý tới nơi này tu luyện a. Bọn họ cảm thấy kiềm nén, Tô Ly lại cảm thấy phi thường thư thái. Có lẽ là bởi vì bảy loại vũ hồn tất cả đều là ám thuộc tính. Tô Ly thậm chí sinh ra ảo giác, mình có thể ở chỗ này phát huy ra thực lực mạnh hơn. Ở chỗ này chờ đợi không sai biệt lắm 20 phút. Tô Ly đầu tiên ngẩng đầu, theo sát mà là bốn cái kim cương cấp võ giả, cuối cùng mới là Hướng Dương. Một nhóm 6 người nhìn về phía chân trời, phát hiện có 2 đạo quang mang đang nhanh chóng hướng về nơi đây bay tới. Tô Ly chỉ là nhìn thoáng qua, liền xác định một người trong đó là chính mình sư huynh Trần Phù. Một người khác hắn chưa thấy qua, bất quá dáng dấp rất đẹp. Rất nhanh, Trần Phù mang theo nữ nhân kia rơi vào trước mặt bọn họ. Trần Phù vừa mở miệng, liền cười ha hả nói: "Sư đệ, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, nàng gọi Thẩm Mật, top 100 bảng bài danh đệ 27, vũ hồn là Thanh Khâu Tuyết Hồ. Sư đệ, ngươi khả năng còn không biết, Trầm Niên muội cũng chưa từng thấy ngươi, chỉ là nghe nói tên của ngươi, đã nghĩ nhận thức ngươi một cái." Trong miệng hắn tại dạng này nói, nhưng Tô Ly trong đầu cũng vang lên Trần Phù thanh âm: "Sư đệ, ngươi chờ chút thăm dò một cái này Thẩm Mật, ta hoài nghi nàng đã không phải là nhân loại chúng ta, mà là yêu thú." Trần Phù dùng truyền âm phương thức nói ra suy đoán của mình. "Ta mặc dù đối với Thẩm Mật hiểu rõ không sâu, nhưng ít ra biết Thẩm Mật phi thường tâm cao khí ngạo, loại này dung nhập trong xương mị thái, Thẩm Mật tuyệt đối làm không được. Ngươi để cho nàng tăng thêm ngươi vì thông tin bản thân. Nếu như nàng lập tức tăng thêm, đã nói lên ta đoán sai rồi. Nếu như nàng đổi chủ đề, như vậy nàng liền tuyệt đối là yêu thú biến thành. Bởi vì thân phận của chúng ta thẻ đều quét nhìn thần hồn chi lực, yêu thú coi như ngụy trang cho dù tốt, cũng tuyệt đối không cách nào sử dụng." Trần Phù thanh âm lạc định, Tô Ly biểu tình bình tĩnh không gì sánh được, nhưng nội tâm lại chấn động một cái. Yêu thú biến thành, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Có thể làm được điểm này yêu thú có mấy loại, mà thời thời khắc khắc đều ở đây phát tao yêu thú. Tô Ly thầm nghĩ đến rồi, ma nhãn huyễn hồ. Loại này yêu thú có lưỡng chủng biến ảo hình người phương pháp. Loại thứ nhất là lấy huyễn chi pháp tác kết hợp bản mệnh kỹ năng, huyễn hóa ra nhân loại dáng dấp, nhưng thật ra thì vẫn là một chỉ tao hồ ly. Loại thứ hai là giết chết một nhân loại, bác bên ngoài ra, tháo dỡ kỳ cốt, dung nhập tự thân, có thể hóa thành bộ dáng của người kia, đồng thời thu được người kia ký ức. Mà bây giờ, Thẩm Mật biết Trần Phù là ai, cũng biết một chút Trần Phù biết đến đồ đạc, liền chứng minh nàng nếu quả thật là ma nhãn huyễn hồ biến thành, như vậy chân chính Thẩm Mật khả năng cũng sớm đã chết, hơn nữa vẫn là chết không toàn thây, bị cắt ra thịt, hủy đi đầu khớp xương. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly cũng nghiêm túc, bất quá sắc mặt hắn như trước như thường, ánh mắt thì là hơi sáng lên. Nhìn về phía Thẩm Mật, trong thanh âm lộ ra một tia khát vọng. "Không, Trầm học tỷ, ngươi đã muốn cùng nhận thức một chút, không bằng chúng ta trước thêm một thông tin bản thân thế nào?" Như vậy, phảng phất Tô Ly đã cùng Thẩm Mật sinh ra dục vọng. Nhưng trên thực tế, diễn kịch ai không biết a, chỉ cần Tu Vi đạt được hoàng kim cấp võ giả, mở ra thần hồn chi lực, là có thể hoàn mỹ khống chế vẻ mặt của mình biến hóa. tuyệt đối mỗi người đều là ảnh đế. Tô Ly dứt lời, Thẩm Mật biểu tình sửng sốt một chút. Cái loại này biểu tình, phảng phất như là đang nói, làm sao những thứ này xú nam nhân đối với ý tưởng của nàng đều là thêm bạn thân a. Bất quá rất nhanh, Thẩm Mật biểu tình liền khôi phục như thường. Nàng nhìn thoáng qua Tô Ly bên cạnh Hướng Dương, Lâm Nhiên, Tịch Úc ba nữ nhân, cười khanh khách nói rằng, Tô học đệ, nữ nhân của ngươi ngay ở bên cạnh, ngươi liền gấp gáp như vậy sao? Không sợ nữ nhân của ngươi tức giận. Tô Ly vẻ mặt, các nàng dám, biểu tình. Bá khi nói, Trầm học tỷ, ngươi sẽ không cảm thấy ta ngay cả nữ nhân của mình đều không quản được a? Hơn nữa, ta chỉ là cùng học tỷ ngươi thêm cái hảo hữu, lại không phát cái gì. Ta ngược lại thật ra muốn cùng học tỷ như ngươi vậy đại mỹ nữ làm chút cái gì. Nhưng không phải còn phải muốn học tỷ ngươi đồng ý mới được sao? Ngoặc kép, không, Trầm học tỷ, ngươi cứ nói đi, có nguyện ý hay không cùng ta thêm bạn thân? Nếu là không nguyện ý, tất cả mọi người bận rộn như vậy, sẽ không bồi ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Tô Ly những lời này lạc định, cái loại này quả thực cùng ép người làm gái điếm, không có khác biệt nói. Liền Hướng Dương đều cho nghe bối rối. Thẩm Mật tướng mạo, vóc người không thể so nàng kém. Hơn nữa vũ hồn sở hữu, mị hoặc, năng lực. Tô Ly muốn cho cái nhà này thêm nhiều một cái dân cư. Hướng Dương cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Nhưng loại này bức bách phương thức, lại làm cho Hướng Dương cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này không phải là trượng phu của nàng có thể làm ra chuyện a. Tô Ly, Thẩm Mật sắc mặt khó coi đứng lên. Ta lúc đầu nghĩ ngươi là lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài đệ nhất danh. Có lòng muốn cùng ngươi kết giao một cái. Nếu như ngươi có thể đạt được ta tán thành, làm nữ nhân của ngươi cũng không phải không được. Chỉ bất quá, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Coi như ta nhìn lầm ngươi. Tô Ly không có nói chuyện. Hắn cùng Trần Phù Nhãn Thần đổ vào một cái, đều nhìn thấu ý tưởng giống nhau. Thật nện cho, cái này Thẩm Mật nàng không phải người. Sau đó, Trần Phù lộ ra nụ cười, đi tới Thẩm Mật trước mặt, cười dài nói rằng, Trầm niên muội, ngươi xin bớt giận, sư đệ ta sở dĩ như vậy, là bởi vì một câu nói, ngươi biết không, nói cái gì? Thẩm Mật làm bộ ta ở có vẻ tức giận, rên một tiếng nói, rất đơn giản, Trần Phù nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, họa bì khó họa cốt những lời này. Không biết Trầm niên muội ngươi có từng nghe chưa? Biết là có ý gì sao? Cái gì sửng sốt một chút? Đang muốn nói, ta đương nhiên nghe qua. Lại đột nhiên sắc mặt hơi đổi, ý thức được không thích hợp. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Đã nhìn thấy Trần Phù nụ cười trên mặt đã biến thành cười nhạt. Xúc sinh, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Trần Phù chợt quát một tiếng. Sau lưng của hắn, một đạo quấn vòng quanh lôi đình phù triện đột nhiên xuất hiện. Hắn tự tay bóp ra một cái dấu tay, hướng về phía Thẩm Mật cách không nhất chỉ. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, trấn yêu lôi phù bói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN